Dẫu cũng có mau theo thời gian, hãy tìm lối đi riêng, em đi tìm cuộc sống mới. Em khóc để quên sầu, quên em và quên niềm đau, thì xin em hãy gặp.